Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359. Xung đột vũ trang, quân Thiên Duệ hạ sạp, đã thấy hắn trên chân giày đều không có thoát. Sạp thượng trắng thuần gấm Đoạn Tử nhiễm một mảnh bụi tầng. Luyện công, thật rõ ràng là đi đường vội vàng bên trong làm bộ chi tượng. Quân Thiên Duệ đỏ hồng mắt, trong lòng đau hốt hoảng, lại tràn đầy mâu thuẫn rối rắm mani trách không được bản thân phụ hoàng không thích bản thân, nguyên không nghĩ là vì hắn thân phận đê tiện, là tội thân chi nữ sở sinh, phụ hoàng căn bản không thích mẫu thân của hắn, hắn cùng tỷ thì cũng không phải thân tỷ đệ, hắn căn bản là không xứng tỷ thì đợi hắn hảo. Quân Thiên Duệ không phải cố ý muốn đi nghe lén góc tường. Chính là cùng Lâu Khanh Như cùng nhau tọa xe ngựa trở lại khách sạn. Hắn luôn cảm thấy Lâu Khanh Như đêm nay thần sắc không đúng. Một bộ tâm sự trùng trùng bộ dáng, liền nhịn không được muốn đi hỏi một chút, không nghĩ tới, vậy mà nghe được những lời này. Phía trước, thái tử vị cho quân Thiên Duệ mà nói kết quả ra sao vật. Hắn đều không rõ ràng lắm, cho nên lại có cái gì trọng yếu đâu. Sau này, Duẫn Mục Thanh nói cho hắn biết vì quân vì vương đạo lý sau. Hắn cũng minh bạch, hắn này thái tử đại biểu là cái gì? Tỷ tỷ hy vọng hắn là một cái minh quân. Hắn tự nhiên lòng tràn đầy chờ mong, sẽ không nhường tỷ tỷ thất vọng. Mấy ngày nay, hắn luôn luôn nỗ lực tập viết đọc sách, đọc thiên hạ sách sử, lấy lịch sử vì giám, học tập như thế nào là một cái minh quân. Không nghĩ tới, phụ vương là căn bản là không duy trì, không chờ mong. Căn bản liền không có lo lắng quá hắn. Hắn sở làm nỗ lực bất quá chính là một chuyện cười thôi. Là nha, hắn chẳng qua là một thân phận đê tiện thứ tử. Lâu Khanh Như mới là phụ hoàng trong lòng tôn quý con trai trưởng. Của hắn Giang Sơn Vương Nghiệp, đều phải là Lâu Khanh Như. Bất quá, mặc kệ như thế nào, quân Phượng Nghi với hắn mà nói, là căn bản không trọng yếu. Cho nên, mặc kệ quân Phượng Nghi nói cái gì nói, quân Thiên Duệ nghe một chút liền trôi qua, cũng không hướng trong lòng đi, bởi vì đối quân Phượng Nghi đã thất vọng rồi, cũng liền không chờ mong. Nhưng là, Lâu Khanh Như lời nói lại nhường quân Thiên Duệ có chút giật mình. Hắn phía trước không thích Lâu Khanh Như nguyên nhân là bởi vì hắn sợ hãi. Sợ hãi bởi vì Lâu Khanh Như tồn tại mà phân tỷ tỷ yêu. Lâu Khanh Như cũng là cái đạm mạc tính tình, chưa bao giờ đối quân Thiên Duệ ngôn ngữ cái gì. Quân Thiên Duệ lợi dụng vì Lâu Khanh Như cũng như hắn thông thường. Đề phòng hắn, không thích hắn, không nghĩ tới, Lâu Khanh Như hội nói với quân Phượng Nghi những lời này. Đại ca, đệ đệ, như vậy thân thiết chữ ở quân Thiên Duệ trái tim lạc hạ không ít ấn ký cùng cảm động. Rất ít người đối quân Thiên Duệ thật tình hảo. Hắn như thế nào không biết ai là thật tâm đãi, ai lại đối hắn có ngăn cách, còn không nói, mặc kệ là Lâu Khanh Như vẫn là tỷ tỷ, bọn họ minh biết rõ hắn không là mẫu hậu sở sinh. Vì sao còn muốn đợi hắn hảo? Chẳng lẽ đều là đáng thương hắn không có nương, không cha đau? Quân Thiên Duệ không thể nghi ngờ là kiêu ngạo, lòng tự trọng cũng rất mạnh, nghĩ như thế. Hắn phía trước cảm động hoàn toàn đều bị nhân đáng thương xấu hổ và giận dữ cảm cùng phẫn hận cảm. Sở thay thế, đúng là vẫn còn đứa nhỏ tâm tính, hỉ giận hoàn toàn ở trên mặt biểu hiện, nhìn thoáng qua trên tường kiếm, quân Thiên Duệ phẫn hận dưới, rút ra trường kiếm, liền hướng cách vách chạy vội đi qua, Lâu Khanh Như là tướng môn theo bên trong xuyên trụ, thôi không ra, hắn liền theo hành lang bay qua đi. Đi đến cửa sổ, quả nhiên thấy cửa sổ không quan, quân Thiên Duệ thân mình chợt lóe, liền theo cửa sổ lược đi vào, Lâu Khanh Như đã ngủ hạ, mạnh nghe thấy có người xông tới, hắn mâu quang dùng mình, trở nên mở to mắt, bàn tay vỗ ván giường, thân mình mượn lực bắn lên, hắn còn chưa kịp xem ra giả người nào, một phen lợi kiếm liền thẳng hướng tâm hoa đâm tới, thương mang kiếm khí gào thét mà đến. Nhanh như lôi đình, Lâu Khanh Như tránh thoát một kiếm, đối phương kiếm hoa nhất vãn, mũi kiếm lại thẳng buộc hắn cổ, tả hữu trốn tránh dưới, Quân Thiên Duệ phách chặt đứt lẳng lặng kéo ngọn đèn đuôi đèn. Ngọn đèn khuynh đảo, trên mặt đất đánh một cái cút nhi, bị rơi trên mặt đất màn che ngăn trở đường đi, lệch qua một bên, bất quá, ngọn đèn cút quá địa phương dầu thắp khắp cả. Vừa thấy minh hỏa, oanh một tiếng liền nhiên lên, Lâu Khanh như kinh hãi, lại không kịp bận tâm này hỏa thế, gặp là Quân Thiên Duệ, trong lòng cũng không khỏi nghiêm túc. Đứa nhỏ này đã nhiều ngày luôn luôn đối hắn mặt lạnh tướng đãi. Không nghĩ tới hôm nay đúng là tàng không được, đối hắn động thủ, Quân Thiên Duệ trong lòng hại sợ cái gì, Lâu Khanh như nơi nào không biết. Đứa nhỏ này tuy rằng nội công cao, nhưng là vẫn chưa thực chiến quá, kiếm thuật thường thường, đối phó hắn, đồ cũng không phải việc khó. Nhưng là, Lâu Khanh như biết, nếu hắn nơi này nhất hoàn thủ, chỉ sợ Quân Thiên Duệ đối hắn ý kiến lớn hơn nữa. Gặp Quân Thiên Duệ quyết tâm muốn giết hắn, Lâu Khanh như rõ ràng bất động, suy một tiếng, Quân Thiên Duệ trong tay kiếm nháy mắt liền xuyên suốt Lâu Khanh như thắt lưng phúc. Ách, lợi hại đau đớn nháy mắt chiếm cứ Lâu Khanh như trong óc. Hắn thét lớn một tiếng, lui về phía sau vài bước mới kham kham đứng vững, đụng ngã bàn thượng ngọc lưu ly bình hoa. Đùng một tiếng, kia ngọc lưu ly bình hoa trên mặt đất xuất dập nát. Bất quá nửa khắc, trên hành lang liền vang lên tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Sao lại thế này? Là Tiêu Tĩnh Lan thanh âm ni, Lâu công tử phòng tìm phát hỏa. Thuộc hạ phải đi ngay xem xét, Duẫn Mục thanh thanh âm cũng truyền tới. Là đánh nhau thanh âm, sợ là đã xảy ra chuyện. Phòng trong, Quân Thiên Duệ xem đâm vào Lâu Khanh như thắt lưng phúc thượng kia nhất thanh trường kiếm. Còn có chậm rãi tích lạc máu tươi, thoáng chốc mặt liền trắng, chân tay luống cuống nói. Ta, ngươi, hắn căn bản không biết nên nói cái gì, vừa mới làm sao lại như vậy xúc động, hắn làm sao có thể trở nên như vậy hư. Hắn không nghĩ muốn giết hắn, không nghĩ muốn đả thương hắn tới, nhưng là, vì sao? Nếu là Lâu Khanh như nói cho tỷ tỷ, là hắn lấy kiếm thương hắn, tỷ tỷ khẳng định sẽ trách hắn, sẽ không bao giờ nữa thương hắn. Quân Thiên Duệ phương tất đại loạn là lúc, đã thấy Lâu Khanh như cắn chặt hàm răng, nắm chuôi kiếm tất tất lấy ra thắt lưng phúc thượng kiếm kia. Trực tiếp ném vào dưới sàng, sau đó nhanh chóng ở bên hông vài cái đại huyệt điểm vài cái. Một tay ôm miệng vết thương. Một tay triệt hạ cái giá thượng màu đen áo choàng, cháo ở trên người, nhìn về phía Quân Thiên Duệ, cắn răng nói, nếu là, không muốn bị tỷ tỷ ngươi biết, liền ấn ta nói làm. Lâu Khanh như biết Quân Thiên Duệ để ý là cái gì. Bọn họ đều giống nhau, kỳ thực đều là kẻ đáng thương, tham luyến đến chi không dễ ấm áp, sợ hãi mất đi thôi. Quân Thiên Duệ đã sớm bị Lâu Khanh như hành động dọa địa phương tức đại loạn. Hắn hưởng qua đao kiếm thứ phá huyết nhục chi đao, ra sao chờ dày vò, không thành tưởng, trước mặt nhân chút không trách cứ hắn đâm bị thương hắn. Phảng phất không biết đau đớn thông thường, đem cắm ở huyết nhục bên trong kiếm lấy ra, máu loãng phun dũng mà ra, chiếu vào hắn trắng thuần y bào phía trên, thứ Quân Thiên Duệ ánh mắt sinh đau. Gặp Lâu Khanh như thế, hắn theo bản năng gật gật đầu, mấy người nhã gian đều ở một tầng lâu, tuy rằng cách một cái góc hành lang, nhưng là Lâu Khanh như trong phòng động tĩnh ở Tiêu Tĩnh Lan đám người trong lỗ tai mặt nghe tới. Quả thật dị thường rõ ràng, bọn họ đã ngủ hạ, cho nên chờ bọn hắn phi hào quần áo chạy tới, đẩy ra Lâu Khanh như cửa phòng thời điểm, lại nghe thấy trong phòng truyền đến đùng một tiếng nổ. Đồ sứ mảnh nhỏ lập tức ngã ở cửa, ở tại Duẫn Mục Thanh đám người dưới chân, trong nhã gian mặt còn truyền đến từng trận khói đặc, còn không kịp suy xét kết quả đã xảy ra chuyện gì. Lại nghe Lâu Khanh như không kiên nhẫn thanh âm từ trong óc truyền đến. Mấy người vội vàng chạy nhanh tiến đến, vừa khéo thấy Lâu Khanh như đưa tay liền đem trong tay nhất hồ quân cờ ngã vào trên bàn cờ. Không kiên nhẫn mở miệng, không được. Thua liền hủy ta này nọ, trên người ta cũng không nhiều như vậy tiền bạc làm bồi. Quân cờ tát đi, mọi nơi ngã nhào, tự nhiên lại cũng không biết trên bàn cờ ra sao chờ tình hình chiến đấu. Duẫn Mục Thanh bị Yên Bị nghẹn lợi hại, tưởng ra chuyện gì, đã thấy hai người tại hạ ký, nàng ôm môi ho khan vài tiếng, nhịn không được nói, đừng nói cho ta, các ngươi nửa đêm làm ra như vậy động tĩnh, nhưng lại chỉ là vì chơi cờ. Tập quán tính đánh giá một chút hai người còn có bốn phía. Duẫn Mục Thanh luôn cảm thấy này hai huynh đệ định là có chuyện gì gạt nàng. Gặp Lâu Khanh như cùng Quân Thiên Duệ ngồi ở sạp thượng. Quân Thiên Duệ mặc đoan chính, hiển nhiên còn không có tắm rửa rửa mặt chải đầu, luôn luôn không từng đi vào giấc ngủ, mà Lâu Khanh như tắc phân tán đầy đầu tóc đen, tùy ý phi ở sau người, nhất kiện rộng rãi áo choàng che khuất thân mình, duệ trên mặt đất, một bộ nhàn tản bộ dáng. Lâu Khanh như bản thân bị trọng thương, tự nhiên chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa trong phòng khắp nơi sơ hở, cũng để không được bọn họ này đó thông minh người ánh mắt. Hắn vội lấy tay nhu nhu mi tâm, nói, thật có lỗi, cũng không phải có gì đáng ngại chuyện, đều ba ba đuổi tới tới làm cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể ăn hắn hay sao? Ta mệt mỏi, tỉ tỉ, Quân Thiên Duệ nghe Lâu Khanh như nói như vậy. Tự nhiên chột dạ, gắt gao nắm trong tay một quả quân cờ. Căn bản ngay cả Duẫn Mục Thanh mặt cũng không dám xem monster Lâu Khanh như lời này. Đúng là có vài phần giấu đầu hở đuôi hương vị. Duẫn Mục Thanh chưa bao giờ gặp Lâu Khanh như tốc độ nói nhanh như vậy quá. Hắn luôn luôn đều là vân đạm phong khinh. Mặc dù là tức giận, cũng là nói hai ba câu đều có thể khí thử người. Khi nào như vậy vội vàng quá. Duẫn Mục Thanh mị mị ánh mắt, bất quá. Thị vệ đã đem Minh Hỏa tát, lại yên trần không tiêu tan, ánh mắt huân không mở ra được, Duẫn Mục Thanh tự nhiên bất chấp hỏi cái gì, Mục Vãn Thanh cùng Quân Phượng Nghi cũng sau đó chạy đi lại. Trong phòng mặt khói đặc bị nghẹn lợi hại, Mục Vãn Thanh vội đi mọi nơi mở cửa sổ, đem khói đặc tán đi, nhưng cũng nhịn không được lải nhải, các ngươi này hai đứa nhỏ, đều là muốn cưới vợ niên kỷ. Thế nào còn như hài đồng thông thường, thua liền thua, nam tử hán, nhận thức đồ chịu thua, lấy này đó sự việc nhi xì hơi làm cái gì. Tiêu Tĩnh Lan ánh mắt sắc bén thật, liếc mắt một cái liền thấy rừng ở La Hán chân giường biên nhất chản ngọn đèn. Còn có kia trên giường, mấy chỗ bị kiếm khảm phá dấu vết, này trong phòng rõ ràng khắp nơi đều là đánh nhau dấu vết. Tuy rằng bọn họ hai người vội vàng che lấp, nhưng là vẫn là cố không xong toàn diện, đã là hai huynh đệ ngoạn nháo, liền làm cho bọn họ tiếp tục ngoạn đi. Chúng ta lại ở trong này đợi, nhưng là nhiễu bọn họ hưng trí. Không là Tiêu Tĩnh Lan mặc kệ, mà là có chút thời điểm, người khác càng giúp càng loạn, Lâu Khanh như cùng Quân Thiên Duệ trong lúc đó cách là cái gì? Tiêu Tĩnh Lan ở hoàng thất bên trong lớn lên, nơi nào không rõ ràng, nhưng là... Hai người này tình huống bất đồng, hoàn toàn có thể làm được huynh đệ hai người không hề hiềm khích. Tương thân tương ái, nhưng là hơi có vô ý, cũng tránh không được tay chân tướng tàn, xung đột vũ trang, kỳ thực dựa theo thân phận của Quân Thiên Duệ, hoàn toàn không cần cố kỵ, nhưng là ai bảo hắn vào A Thanh mắt, được A Thanh che chở, A Thanh coi là tay chân, người khác tự nhiên không dám khinh thị Quân Thiên Duệ, huống chi. Quân Thiên Duệ là một cái hảo mầm, có người dẫn đường, tự nhiên sẽ là một cái ngực mang bằng phẳng, quang minh ánh mặt trời người. Nhưng là nếu là không thêm dẫn đường, lấy Quân Thiên Duệ tình cảnh, thật dễ dàng tự ti, sinh ra phản đối cảm xúc. Mấy ngày nay, Tiêu Tĩnh Lan cũng chú ý tới Quân Thiên Duệ lúc nào cũng đối Lâu Khanh như đùa giỡn tiểu tính tình. Hôm nay phát tiết xuất ra cũng là chuyện tốt. Hiện thời hai người có thể nhất trí đối ngoại, ra dĩ giấu giếm, chỉ sợ cũng muốn ở Quân Phượng Nghi trước mặt che lấp phía trước có động thủ chuyện thực thôi. Đã muốn giấu giếm, cũng không cần phải chạc phá. Bất quá, Tiêu Tĩnh Lan đoán được bắt đầu, nhưng không có đoán được kết cục. Hắn không ngờ rằng Quân Thiên Duệ phía trước đối Lâu Khanh nổi lên sát tâm, còn làm hắn bị thương nặng. Tiêu Tĩnh Lan chú ý tới. Những người khác tự nhiên cũng chú ý tới. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua hai người, thấy hai người không có bị thương, thế này mới thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài. A Duệ luôn luôn không muốn gặp Lâu Khanh như Duẫn Mộc Thanh nơi nào không biết. Bất quá, việc này chỉ có đương sự bản thân suy nghĩ cẩn thận mới tốt. Khanh như không có vì quân chi tâm, tự nhiên ngại không đến A Duệ cái gì. A Duệ nghĩ thông suốt liền hảo. Quân Phượng Nghi vừa thấy việc này liền biết là ai khởi đầu. Tức thời liền có chút giận, quân Thiên Duệ chạy đến Lâu Khanh như trước mặt làm sằng làm bậy. Đó là bất kính huynh trưởng, này phong không thể dài. Bất quá hắn vừa định phê bình hai người, một cái đối huynh trưởng ra tay, một cái bao che, quả nhiên là kỳ quái. Nhưng mà, hắn còn không có ra tiếng, liền bị Mục Vãn Thanh thống một chút, đi thôi, quá muộn. Bất quá, tất cả mọi người đoán chúng mở đầu, không có sai chung kết cục, mấy người rời đi sau, Lâu Khanh như cuối cùng chống đỡ không được. Biến xác, phế phủ một trận cuồn cuộn, một ngụm máu tươi liền trào ra hầu gian, chiếu vào bàn cờ phía trên, thân mình mềm nhũn, liền hướng sau ngã xuống, áo choàng tản ra, đã thấy Lâu Khanh như thắt lưng phúc gian tẩm y đã sớm bị máu loãng nhiễm hồng. Máu loãng lan tràn xuống, phảng phất này thân mình đều ở máu loãng bên trong tẩm quá thông thường. Nhìn thấy ghê người, như vậy huyết khí đều bị khói đặc che lấp, người khác nghe thấy không đến thôi. Quân Thiên Duệ dọa sắc mặt trắng bệch, vội xuống đất phủ Lâu Khanh như, vội la lên, làm sao ngươi dạng, ngươi chảy thật nhiều huyết, ngươi có thể chết sao? Quân Thiên Duệ là thật hối, quỳ trên mặt đất, nước mắt là tả đi xuống lưu, ngươi có thể né tránh, vì sao không né nha? Ngươi là cố ý muốn cho A Duệ khó chịu áy náy đúng hay không? A Duệ thật sự không cần thiết ngươi đáng thương, quân Thiên Duệ không rõ. Rõ ràng vừa mới Lâu Khanh như có thể nói cho tỷ tỷ. Chỉ cần Lâu Khanh như tố giác hắn, lấy tỷ tỷ đối Lâu Khanh như yêu thương, lấy phụ hoàng đối của hắn yêu thương. Chỉ sợ, A Duệ cái gì đều không có. Nhưng là hắn không chỉ có không có nói, còn che chở hắn, không nhường phụ hoàng cùng các tỷ tỷ biết. Lâu Khanh như bị quân Thiên Duệ khóc phiền lòng, hắn cắn chặt răng, mới không có để cho mình ngất xỉu đi, nếu là lúc này ngất xỉu đi, hắn chỉ sợ cũng rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Quân Thiên Duệ là cái không hiểu chuyện, hắn mặc dù không có thương tổn cập yếu hại, lại hội huyết tẫn mà chết, ngươi lại khóc, ta, khủng, chỉ sợ thật sự sẽ chết. Quân Thiên Duệ quả nhiên cấm thanh. Trừng mắt một đôi hai mắt đẫm lệ mông lung ánh mắt xem Lâu Khanh như. Ẩn nhẫn, giống một cái bị kinh tiểu thú thông thường. Vừa kéo, gặp quân Thiên Duệ bộ dáng này. Lâu Khanh như biết hắn là thật sự hối. Hắn suy suy cắn răng, nhịn không được đùa cợt một chút. Một ngày kia, hắn vậy mà cũng học hội sử dụng kia cái gì khổ nhục kế. Hắn là đại phu, tự nhiên biết nhân thể các nơi yếu hại. Thương thế kia xem dọa người, lại cũng chỉ là chịu điểm tội, sẽ không thật sự nhanh như vậy yếu nhân mệnh thôi. Lâu Khanh như tựa vào bàn thượng, chỉ đầu giường trên bàn thấp mặt làm ra vẻ cái hòm thuốc. Cắn răng nói, đem cái hòm thuốc lấy đi lại, quân Thiên Duệ xoay người nhìn lại. Vội đi lấy đi lại, run run bắt tay vào làm, đem bên trong chai chai lọ lọ ngã xuất ra. Hắn run run rẩy rẩy nói, ngươi ngàn vạn đừng tử, A Duệ chính là không muốn bị nhân đáng thương, không muốn bị nhân đồng tình, không có thật sự tưởng muốn giết ngươi, này đó chai chai lọ lọ quân Thiên Duệ một cái đều không. Biết, một cỗ não toàn bộ giao cho Lâu Khanh như, ngươi mau ăn, ăn thương liền tốt lắm, sẽ không đổ máu, ngươi cũng không sẽ chết. Lâu Khanh như cầm một lọ sinh huyết dược ăn một. Lại đem một lọ ngoại thương dược hướng trên miệng vết thương vẩy một ít. Thế này mới lấy trong hòm thuốc mặt băng gạc băng bó miệng vết thương. Đãi băng bó hảo miệng vết thương, Lâu Khanh như đã mệt ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn tựa vào đệm thượng, có chút suy yếu nói. Quân Thiên Duệ, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ về sau ngươi như thế nào. Nhưng là ngươi hiện tại giết ta không dễ dàng, mà ta giết ngươi lại dễ như trở bàn tay. Mà ta đều không phải động ngươi, ngươi nên biết, ta đều không phải muốn cùng ngươi tranh cái gì. Ta hôm nay chịu ngươi một kiếm, liền tính ăn của ngươi tâm. Nếu là lần sau còn trêu chọc ta, ta định sẽ không dễ tha. Quân Thiên Duệ nơi nào không biết bản thân chỗ ý Lâu Khanh như trong lòng. Chỉ sợ căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Cũng biết bản thân là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá Lâu Khanh như vậy uy hiếp hắn. Hắn nhưng là thiếu vài phần hổ thẹn. Trong lòng thoải mái nhiều. Vội vàng gật gật đầu. Không có lần sau. A Duệ từ nay về sau đều sẽ không như vậy. Ngươi lần này che chở A Duệ. A Duệ về sau đều sẽ kính ngươi. Hoàng huynh cùng Hoàng tỷ giống nhau. Hoàng tỷ đãi A Duệ hảo. A Duệ yêu Hoàng tỷ. Hoàng huynh che chở A Duệ. A Duệ tự nhiên kính Hoàng huynh, lời ngoài mặt thứ hai thế tử chính thức đổi mới ha. Sao sao, hết chương.